Ngay cả thần linh cường đại thế này cũng không luyện dương khí và âm khí thành thuần dương thuần âm, vậy mà hắn đã luyện được thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Nhưng hắn luyện hóa được âm dương nhị khí, tác dụng lớn nhất vẫn là có được linh tương lấy dưới lòng đất Hắc Sơn, chủ yếu là năng lượng cường đại của linh tương giúp hắn luyện thành âm dương nhị khí được sớm. Nếu chỉ tự bản thân chung nhạc chăm chỉ khổ tu thì không biết bao lâu mới đạt được trình độ thuần dương thuần âm. Đột nhiên mắt chung nhạc sáng lên, vội nói. Vậy ta luyện hóa dương ngư không phải cũng là đại bổ sao? Tân Hỏa gật đầu, đương nhiên, trong dương ngư, dương khí đều đã được tôi luyện kỹ càng, là năng lượng dương khí tinh thuần nhất, còn hơn gấp mấy lần so với dương khí ở đây. Luyện hóa nó tốc độ tu luyện thuần dương chi khí sẽ càng nhanh hơn. Nhưng đừng coi thường nó, dù sao nó cũng là bảo bối mà vị dương khí của vị thần linh này thai nghén mới thành, rất thần thông quảng đại. Yên tâm, ta tốt xấu gì cũng đã mở ra ngũ đại nguyên thần bí cảnh tu thành chiến đấu nguyên thần. Chiến đấu nguyên thần của ta chẳng nhẽ không đánh lại được một con cá. Chung nhạc tâm niệm khẽ động, đại nhật kim ô nguyên thần vỗ cánh bay xuống, nhằm thẳng con dương ngư đang sắp rơi xuống hồ dung nham. Con dương ngư đột nhiên quẫy đuôi, bốn chiếc vây bên dưới mở rộng, chấn động mạnh, biến dài và đập như cánh để phi hành, tránh sự truy kích của hắn, rồi há mồm phun ra thái dương tinh hỏa về hướng chung nhạc. Thế lửa rất mạnh từ xa đã khiến chung nhạc cảm thấy đại nhật kim ô của mình cũng khó lòng chịu nổi. Đại nhật kim ô, góc truyện audio.com, nguyên thần của ta là thái dương chi linh, luyện thành từ thái dương tinh hỏa, đừng hòng động tới một cọng lông của ta. Đại nhật kim ô giang cánh, đang chuẩn bị lao vào thái dương tinh hỏa thì đột nhiên trong ánh lửa bắn ra hai đạo bạch quang về phía mình. Hắn vội đập cánh lách người tránh, bạch quang sượt qua người có đến mấy chục chiếc lông vũ vị chém đứt. Giỏi lắm, dựa vào hỏa thế che đi hai đạo thái dương tinh hỏa. Hai đạo thái dương tinh hỏa được dương ngư điều khiển, bắn ra từ trong mắt cá ẩn mình trong lửa. Nếu không phải chung nhạc tinh ý phát hiện ra thì chỉ sợ nguyên thần đã bị hai đạo tinh hỏa đó giết rồi. Hai đạo thái dương tinh hỏa này rõ ràng đã được dương ngư tôi luyện kỹ càng, khác với các loại thái dương tinh khí khác đã được dương ngư luyện thành binh tương đương với hồn binh kiếm khí. Tấn công chung nhạc một cách thành thục suýt nữa đã khiến hắn thiệt lớn. Kim ô ba chân xung phá thái dương tinh hỏa hừng hực phía trước, đập cánh bay lên phía trên dương ngư, những chiếc móng ngọn từ ba chân thò ra, phụt phụt phụt quắp lấy lưng cá, há mỏ mổ trúng đầu dương ngư. Vây trên lưng dương ngư đột nhiên xòe ra như quạt, vây lưng dựng đứng, những chiếc xương nhọn hoắt bắn lên, suýt nữa đã xuyên thủng người hắn. Kim ô ba chân vội buông ra, vỗ cánh thật mạnh, những chiếc lông vũ sắc như kiếm soạt soạt soạt bắn xuống, nháy mắt đã có hàng trăm chiếc lông vũ xuyên qua người dương ngư. Dương ngư kêu lên thảm thiết, thân thể bị cắt thành vô số mảnh, chung nhạc bay lên, há mồm hít vào một hơi thật dài, nuốt các mảnh thịt cá vào bụng. Những mảnh thịt cá khác đột nhiên nhu động trên không trung biến thành những con dương ngư nhỏ, đập vây bay đi tõm tõm rơi xuống hồ dung nham. Nguyên thần của chung nhạc nuốt được một số mảnh thịt cá, cảm thấy trong cơ thể sôi sục nhiệt lượng, biến thành dương khí tràn về âm dương bí cảnh, giúp vầng mặt trời trong âm dương bí cảnh thêm lớn mạnh. Đúng là nhanh hơn nhiều so với hấp thụ dương khí đơn thuần. Chung nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc con dương ngư này quá quỷ dị, bị ta chém thành nhiều mảnh như vậy mà vẫn biến thành cá nhỏ bỏ chạy mất. Hắn vừa nghĩ tới đây, dung nham phía dưới đột nhiên chấn động, bụp bụp bụp nổ liên tục, rất nhiều con dương ngư khổng lồ đập vây phá không lao về phía hắn. Nháy mắt khắp không gian là thái dương tinh khí lan tràn. Những con dương ngư này mắt bắn tinh quang, lại có vô số đạo thái dương tinh khí được tôi luyện bắn vào biển lửa tấn công chung nhạc. Chung nhạc thấy lạnh gáy, vội vỗ cánh bay đi. Hàng trăm con dương ngư đập vây bay tới, tốc độ cũng không hề chậm chút nào, tia sáng chói lòa theo sát phía sau hắn, quấn quanh người hắn. Tân Hỏa, không phải chỉ có một con dương ngư hay sao? Kim ô ba chân tránh đòn liên hồi, bay lượn trên không trung nhanh như chớp, cao giọng hỏi. Tân Hỏa nghe thì chớp mắt, ta chưa từng nói trong âm dương bí cảnh chỉ có một con dương ngư. Hồ dung nham này lớn như vậy, dương khí của thần linh lại nặng như thế, sinh ra thêm vài con dương ngư cũng rất có thể. Chỉ là dương ngư, không làm được gì ta đâu. Ngũ hành bí cảnh, mở. Chung nhạc hét lớn một tiếng, phía sau nguyên thần xuất hiện ngũ hành luân. Ngũ hành chi lực trấn áp phía sau, quỳnh một tiếng đập lên người một con dương ngư trên không trung, nó không giữ được thăng bằng, rơi xuống dưới. Vạn tượng bí cảnh, mở. Chung nhạc hét một tiếng nữ. Góc truyện audio.com. Vạn tượng bí cảnh cũng tự mở ra. Vạn tượng chi lực tràn ra quanh người nguyên thần khiến sức mạnh của hắn tăng mạnh, tốc độ cũng tăng vọt. Kim ô ba chân vỗ cánh ngoặt hướng bay xuống phía dưới, nhằm tới con dương ngư bị ngũ hành luân đánh rơi kia.